núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 832, suy nghĩ sai lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, trong trận chiến nghịch phạt sinh linh hỗn độn, hắn còn nhớ rõ mấy tiên thiên chủng tộc bị tiêu vong, duy chỉ có 12 tổ vu là hắn không biết. Không biết tồn tại tam thanh, những thứ truyền thuyết này, không có thứ nào là hắn từng nghe thấy. Tất cả mọi người ở đây, rốt cuộc đều nhìn về phía Hách Tiên Tôn. Vị này là tồn tại xưa nhất. Tuy nhiên, trong lòng mọi người đều khinh bỉ hắn. Đường đường là tiên tộc, đời thứ hai, vậy mà thực lực lại yếu như thế. Chỉ có vai vế, ngay cả một ít hậu bối tiên tộc còn mạnh hơn hắn. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là người sống dai nhất. Thực lực không được, nhưng bản sự giữ mạng thì mạnh hơn bất kỳ ai ở đây. Biết được những chuyện bí mật, tuyệt đối rất nhiều. Ta cũng chưa từng nghe thấy những truyền thuyết này. Hách Tiên Tôn ngơ ngác nói ra. Hách lão đầu, thật sự là ngươi không biết. Sắc mặt Liệt Ma Tôn lộ vẻ hoài nghi. Có cường giả ma tộc trở về, hắn cũng không sợ ai, trực tiếp mở miệng gọi Hách lão đầu. Hách Tiên Tôn cũng lười so đo với hắn. Tên nhóc con ma tộc này, thấy thế, nào cũng không sống thọ được. Hách Tiên Tôn hắn, nhìn người vẫn rất chính xác. Đúng là không biết, Hách Tiên Tôn trầm giọng nói. Giai đoạn thiên địa sơ khai, chúa tể cửu vực là một đám sinh linh hỗn độn, chinh phạt tranh đấu lẫn nhau. Một phần thì đã chết, một phần thì trốn khỏi cửu vực. Lúc trước tiên thiên sinh linh ở cửu vực đều bị những vị chúa tể này thống trị, trong đó không ít người bị cắn nuốt hoặc luyện hóa thành bảo vật. Về sau tứ linh thần thú quật khởi, nghịch phạt chúa tể bốn phương, chiếm lấy một khu vực tại mỗi góc trời, bảo vệ một ít tiên thiên sinh linh. Từ đó trở về sau, những tiên thiên sinh linh này trở thành cường giả quật khởi trong cửu vực, mở ra trận chiến nghịch phạt chúa tể. Chưa từng có thứ gì gọi là tổ vu cùng tam thanh. Tất cả mọi người ở đây đều im lặng, ngay cả Hách Tiên Tôn cũng chưa từng nghe thấy những truyền thuyết này. Chẳng lẽ đây là giả? Nhưng mà, ý niệm Dương Hàng Lâm xuống cửu vực, tận mắt hắn nhìn thấy, nghe được, há có thể là giả? Chẳng lẽ, thân là Hách Đại Tiên đời thứ hai, cũng quá trẻ tuổi, những thứ truyền thuyết này đã có trước khi sinh linh hỗn độn trở thành chúa tể cửu vực. Thế nhưng, thời điểm sinh linh hỗn độn trở thành chúa tể cửu vực chỉ vừa mới được sinh ra. Trước giai đoạn cửu vực, căn bản cũng chưa có cửu vực. Tại sao lại có truyền thuyết này? Giờ khắc này, đầu của tất cả mọi người đều muốn phình to ra. Những truyền thuyết này có phải là xuất hiện sau đạo kiếp đại đạo trước đó hay không? Nguyên Sơn lão tổ là người phá vỡ bầu không khí yên ắng. Không, đây là truyền thuyết thời kỳ thiên địa sơ khai. Nên biết rằng, sau khi đạo kiếp đại đạo phát sinh biến cố, các tộc bị bài xích khỏi cửu vực, cũng không xuất hiện cường giả bực này. Hồng lắc đầu nói, huống chi, sau khi bị trục xuất khỏi cửu vực, các vị có nắm giữ được tin tức gì không? Nguyên Sơn lão tổ im lặng. Sau khi bị trục xuất, bọn hắn đều sắp xếp hậu chiêu ở cửu vực. Làm sao mà không biết tình huống đại khái ở cửu vực? Căn bản là không có những truyền thuyết này, càng không có ngọn núi nào gọi là Bất Chu Sơn. Những truyền thuyết này cùng Bất Chu Sơn đều mới xuất hiện trong một đạo nguyên này, hơn nữa chính là xuất hiện ở giai đoạn cuối ở kỳ đạo nguyên này. Tất nhiên biến cố ở cửu vực có liên quan tới thứ này. Trước lúc thế giới cửu vực được sinh ra, thật sự không có thế giới nào khác ư? Tiêu trầm giọng mở miệng nói. Đám cường giả ở đây đều giật thót mình. Cửu vực chính là thế giới đầu tiên do hỗn độn tạo ra, đã là nhận thức chung của mỗi người. Trước giai đoạn cửu vực, có tồn tại thế giới nào hay không?